Xin chào. Chào mừng đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ là tập 25 của truyện Ba Lần Gả. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie. Kể chuyện cũ, kẻ ác bị bắt. Ta muốn, người cứ từ từ mà nói. Nói càng lâu càng tốt. Cư Mộc Nhi vẫn luôn tin rằng Long Nhị sẽ tới. Hắn nói với nàng 3 lần, giờ Sửu tới đón. Vì sao phải nhấn mạnh canh giờ? Nàng mù, trong phòng giam cũng là không có người nào báo canh giờ. Nói tới chuyện canh giờ với nàng có tác dụng gì? Rõ ràng là có kẻ nghe lén, hắn còn nói tới 3 lần. Vì vậy, nhất định là hắn sẽ tới cứu nàng. Chỉ cần nàng chờ đợi được, hắn có thể tìm được nàng. Cho đến giờ thì chỉ có hắn mới tìm được nàng. Còn Vân Thanh Hiền bắt đầu kể chuyện. Hồi nhỏ, Vân Thanh Hiền lớn lên ở Huyền Sơn, hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau. Mẹ của hắn ta không phải là người ở đây, bà là người Tây Mẫn Quốc. Do người nhà đã bị hại cho nên mới chạy đến Huyền Sơn. Sợ bị kẻ thù tìm ra, bà phải mai danh ẩn tích, đổi tên thành Vân Hương, sống ở thị trấn bên cạnh, ít tiếp xúc với người khác. Vân Hương rất yêu cầm, mặc dù bà chơi không giỏi lắm, nhưng mà ngày nào cũng phải chơi vài khúc. Một ngày nọ, bà gặp một người đàn ông trong hội hè ngoài rừng đào. Người đó tên là Lý Đồng Vượng. Cử Mộc Nhi gật đầu, không khác phỏng đoán của nàng lắm. Nàng nghĩ tới cũng giống như là chuyện tiên sinh kể. Nam nữ gặp nhau, mến nhau. Người nam đi xa tha hương tìm công danh, chưa quay trở về. Quả nhiên, Vân Thanh Hiền cũng kể như vậy. Chỉ khác là bình thường, người phụ nữ ở lại quê hương chờ tình lang về thường đau khổ và bi thương, gặp cảnh đau buồn. Nhưng mẹ của Vân Thanh Hiền không như vậy. Cuộc sống của Vân Hương rất phong phú. Bà giáo dục Vân Thanh Hiền rất cẩn thận. Nàng ngày ngày nghe bà chơi cầm. Tài cầm đã tiến bộ không ít. Bà rất nhớ nhung Lý Đồng Vượng. Từ nỗi nhớ này mà bà viết ra một từ khúc êm ái. Bà ta đưa tất cả tình cảm vào từ khúc, từng tầng lớp lớp, kéo dài không dứt. Ai nghe từ khúc này cũng phải khen hay. Ngay cả cầm sư dạy cầm nổi tiếng nhất trong kinh thành cũng phải khen từ khúc này rất tuyệt vời. Chỉ không tin rằng bà chỉ là một người chơi cầm vô danh. Vân Thanh Hiền rất yêu thương mẹ mình. Bà lương thiện, khiêm tốn, vẫn còn rất nhiều tài hoa. Bà không quan tâm đến lời đồn đại, không ganh đua, rất thản nhiên, vô cùng ý chí. Vân Hương nói với Vân Thanh Hiền rằng, phụ thân của hắn ta là một người đàn ông rất giỏi, trọng tình trọng nghĩa, ôm chí cao chí lớn, tự tin nhất định là có thể làm quan được, tạo phúc cho trăm họ. Còn vì sao người phụ thân rất giỏi này vẫn chưa từng quay về? Vân Hương chỉ nói với Vân Thanh Hiền rằng, làm quan không dễ, hơn nữa còn là một người đến từ nơi vùng sâu xa, không tiền không thế, muốn đứng vững ở kinh thành sẽ rất khó khăn. Hơn nữa, ông ấy không biết rằng Vân Thanh Hiền tồn tại. Vốn hôn sự của Đông Vượng và Vân Hương chỉ diễn ra sơ sài, là hai người dự tự đính ước. Hai người lạy trời lạy đất và Phật tổ trong miếu, chưa từng uống rượu giao bồi. Khi đó, người lớn hai nhà không còn, lại chẳng có tiền. Vì vậy Vân Hương không hề yêu cầu gì hết. Bà đưa lại tất cả tiền tiết kiệm của mình cho Lý Đông Vượng, tiến ông ta lên kinh đi thi. Không lâu sau, Lý Đồng Vượng đi, Vân Hương đã phát hiện ra mình có màng, sau đó sinh ra Vân Thanh Hiền. Vân Thanh Hiền vốn tên là Lý Thanh Hiền, Vân Hương thường nghe kể chuyện của Lý Đồng Vượng cho hắn ta nghe. Bà không muốn con mình không biết gì về phụ thân, lại càng không mong con mình oán giận phụ thân của mình. Vì vậy, Vân Thanh Hiền lớn lên trong lời ca tụng của phụ thân và mẫu thân và tiếng cầm tuyệt diệu của Vân Hương. Năm Vân Thanh Hiền 14 tuổi, Vân Hương ốm nặng rồi qua đời. Trước khi mất, bà ta nắm tay của Vân Thanh Hiền, bảo hắn ta lên kinh thành tìm phụ thân. Bà nói rằng ở kinh thành, chắc chắn là Lý Đồng Vượng đang nỗ lực để thực hiện chi hướng, không hề dễ dàng. Bà nói Vân Thanh Hiền không nên trách ông ta, còn bảo Vân Thanh Hiền hãy nói với ông ta rằng bà vẫn chờ đợi ông ta mang kiệu tới cưới. Chỉ có điều, sức khỏe của bà không tốt, không giữ được lời hứa, mong ông đừng trách bà. Vân Thanh Hiền đau lòng tưởng chết, hắn ta đổi tên thành Vân Thanh Hiền để thường nhớ mẫu thân. Dù sao thì họ Lý này cũng chưa từng có ai gọi hắn. Vân Hương đã nói đúng một việc, một kẻ nghèo hèn không tiền không quyền, không dễ sống trốn kinh thành. Vân Thanh Hiền ăn uống kham khổ, chịu rất nhiều nỗi đau, bị đánh đập và sỉ nhục rất nhiều lần, nhưng mà hắn luôn luôn nhẫn nhịn. Hắn tìm một người đàn ông trung niên tên Lý Đồng Vượng khắp nơi, nhưng chẳng tìm được. Cho tới một ngày, hắn gặp được một quý nhân, đó là Sử Trạch Xuân. Sử Trạch Xuân rất có cảm tình với đứa trẻ tuổi nhỏ nhưng mà đã xông pha bôn ba trốn kinh thành, rất tán thưởng nỗ lực của hắn. Vì vậy ông ta sắp xếp cho hắn vài việc đủ để có tiền công, không phải là lo lắng chuyện ấm no. Ngày nhỏ, Vân Thanh Hiền đã theo tập võ với một vị hòa thượng trong miếu, võ nghệ rất cao. Hắn lại thông minh và hiểu chuyện, chính trực, nhanh chóng bộc lộ tài năng. Sư Trạch Xuân đối xử với hắn ta rất tốt, không chỉ là mời người tiếp tục dạy võ cho hắn, ông ta còn dạy hắn cách sống ở trong quan trường. Vân Thanh Hiền rất biết ơn ông ta, lại còn nhờ Sử Trạch Xuân tìm kiếm bố đẻ của mình. Hắn ta cũng là lấy đi di vật của mẫu thân, nói rằng đây là áo đỏ mà mẫu thân tự mình làm để đính ước với Lý Đông Vượng. Đó chỉ là một chiếc áo vải thô, kiểu dáng cũ kỹ, nhưng mà được giữ sạch sẽ và thẳng thớm, bởi vì Vân Hương đã từng nói rằng khi bà mặc chiếc áo này, Lý Đông Vượng đã khen bà rất đẹp. Sử Trạch Xuân đồng ý, nhưng mà chuyện tìm kiếm Lý Đông Vượng mãi không có kết quả. Ông ta đã đi đâu? Vì sao các quan lớn ở kinh thành đều không tìm được? Đúng lúc này, Vân Thanh Hiền đã gặp Đinh Nghiên Hương. Khi đó, cô ta đang bị một lão già giở trò trong hoa viên nhà mình. Vân Thanh Hiền lại không lo nghĩ ngợi gì, xông lên cứu cô ta. Khi đó, hắn cũng biết rằng vị quan kia có một tiểu thư trong nhà tên Hương, cùng tên với mẫu thân hắn. Nhưng chỉ như vậy mà thôi. Khi đó, cô ta và hắn chỉ là hai người tình cờ gặp mặt. Sau đó, một ngày ngẫu nhiên lại có cơ hội, Vân Thanh Hiền lại gặp Sử Trạch Xuân đang ngâm mình trong suối nước nóng. Trên vai của ông ta có một vết bớt kỳ lân. Hắn ta đã chợt hiểu ra. Vì sao một vị quan lớn lại đối với một đứa bé nghèo tốt như vậy? Vì sao mà vẫn mãi tìm không được Lý Đông Vượng? Hóa ra, xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Mà điều làm cho hắn tức giận nhất chính là Sử Trạch Xuân đã có vợ con, còn là con gái của một quan viên. Khi đó, Vân Thanh Hiền đã trải qua nhiều năm sóng gió, không còn là đứa bé ngây thơ ngày nào. Hắn ta lạnh lùng nói với Sử Trạch Xuân tất cả. Hắn ta nói rằng hắn ta đã biết ông ta là phụ thân của mình. Hôm đó, Sử Trạch Xuân hơi hoảng hốt. Ông ta nói nếu như ông ta không tạo cho mình một thân phận, ông ta không thể nào bước chân vào trong con đường làm quan. Nếu như không cưới người vợ đó, ông ta sẽ không đạt được lý tưởng của mình. Ông ta nói ông ta vẫn đang nghĩ cách để cho Vân Hương và Vân Thanh Hiền danh chính ngôn thuận vào lúc thích hợp, để cho hai người bọn họ được nhập tịch vào nhà ông ta. Vân Thanh Hiền tin, nói liền tin, chẳng bằng nói là hắn ta hy vọng mình có thể tin được. Sử Trạch Xuân nói ra thân phận của hắn ta có một chút phiền phức. Nếu như đột nhiên ông ta nhận hắn làm con nuôi, vậy thì chuyện lúc trước ông ta nói dối sẽ bị lộ. Vì vậy, ông ta cần thêm thời gian. Lúc này, Vân Thanh Hiền lại nghĩ giá mà thân phận của mình cao quý hơn một chút. Hắn ta lại gặp lại Đinh Nghiên Hương, một người con gái đáng thương và bất lực, lại là một người con gái của một vị quan lớn. Vì như vậy, Vân Thanh Hiền muốn trở thành chồng của cô ta. Vậy nhưng Sử Trạch Xuân vẫn là không có động tĩnh. Vân Thanh Hiền đã không còn muốn kiên trì, nhưng lúc này, hắn ta gặp một vấn đề cần Sử Trạch Xuân giúp. Chính là Trác Dĩ Thư. Trác Dĩ Thư là bạn tuổi nhỏ của Vân Thanh Hiền, bởi vì Vân Thanh Hiền không có phụ thân, thậm chí người ngoài nhìn còn thấy Vân Hương chỉ là một công nương chưa kết hôn, vậy mà lại không chồng mà chửa, đương nhiên là có rất nhiều lời đồn đại khó nghe. Vân Thanh Hiền cũng không thể nào được sống yên ổn. Vậy nhưng mà Trác Dĩ Thư thường thường che chở cho hắn, giống như là một tỷ tỷ, lại còn giúp hắn ta tập võ. À ta đánh đuổi những đứa bé bắt nạt Vân Thanh Hiền, dỗ dành hắn ta không khóc, phải là một người đàn ông chân chính. Trác Dĩ Thư thậm chí đã từng nói, à ta sẽ đợi Vân Thanh Hiền trưởng thành, sau đó sẽ muốn làm nương tử của hắn. Nhưng nói chung, à ta không chờ đợi Vân Thanh Hiền lớn lên thì đã bị người nhà sắp xếp gả cho người khác. Chồng của à đối với à rất tốt, Vân Thanh Hiền cũng rất mừng. Đối với hắn mà nói, Trác Dĩ Thư là tỷ tỷ ruột già. Nhưng không ngờ, nhiều năm trôi qua, cảnh còn người mất, người tỷ tỷ tốt bụng của hắn đã rơi vào cảnh khó khăn, phải bán mình vào lầu xanh. Vân Thanh Hiền không có nhiều tiền bạc, cũng là chẳng quyền thế. Hơn nữa, khi đó hắn đã thông minh lên rất nhiều, hắn không thể nào để cho mình bị vấy bẩn. Vì vậy, hắn kiên trì đi tìm Sử Trạch Xuân. Thực sự là bất ngờ Sử Trạch Xuân đã thoải mái đồng ý, nhưng mà ông ta cũng nói rằng chuyện này dính vào đàn bà trốn thành lâu, đó là một chuyện không hay. Hắn ta phải xử lý tiếp thu cẩn thận. Hơn nữa gần đây rất nhiều chuyện bận rộn, chuyện nhận người thân tạm thời hãy lùi lại sau đã. Dù Vân Thanh Hiền nghĩ rằng ông ta kiếm cớ, nhưng mà với thân phận của Sử Trạch Xuân, giúp hắn ta đỡ một cô gái lầu xanh xuống cũng là không dễ dàng. Vì vậy hắn ta cũng nghe lời, không nhắc lại việc nhận thân. Vì vậy chuyện này lại tiếp tục kéo dài. Sử Trạch Xuân yêu cầm, Vân Thanh Hiền cũng là một người như vậy. Hắn ta luôn muốn đưa từ khúc của mẫu thân làm về phụ thân cho Sử Trạch Xuân nghe. Hắn ta tìm cơ hội, hiệu quả tốt đẹp ngoài ý muốn. Sau khi Sử Trạch Xuân nghe xong, mắt ầng ậng nước, cảm động thâm tình. Hai bố con ôm nhau òa khóc, cùng nhau nói rất nhiều điều. Chuyện đến như vậy, Vân Thanh Hiền lại cảm thấy phụ thân của mình thực sự rất thương mình vẫn có thể chờ đợi được. Sau đó không lâu, Sử Trạch Xuân bỗng nhiên lại hỏi hắn ta từ khúc tên là gì, liệu có cầm phổ không? Vân Thanh Hiền nói thẳng với ông ta rằng có cầm phổ, nhưng mà từ khúc do mẫu thân sáng tác không tên. Bởi vì mẫu thân nói rằng là phải chờ phụ thân về mới đặt tên được. Sử Trạch Xuân đã cầm cầm phổ đi. Không lâu sau, Vân Thanh Hiền nghe phong thanh rằng Sử Thượng Thư mê cầm còn có một cuốn cầm phổ tuyệt thế. Vân Thanh Hiền nửa đùa nửa thật hỏi thăm mọi người xem cầm phổ là từ đâu mà ra. Người kia nói là Sử Thượng Thư mua được từ một người bán hàng rong. Vân Thanh Hiền gượng cười, nhưng lòng vô cùng tức giận. Đó là tình ý của mẫu thân, là niềm tin và chờ đợi của bà đối với người đàn ông của mình. Nhưng đổi lại, tất cả chỉ là lừa dối, miễn cưỡng và cướp đoạt. Vân Thanh Hiền lại đi tìm Sử Trạch Xuân, hỏi thằng Dê ra chuyện nguyên nhân là người thân thế nào. Hắn ta nói trước lúc mất, mẫu thân đã nói rằng không thể nào tuân thủ lời hẹn chờ ông ta. Dù như thế nào ông ta cũng phải thừa nhận bà là vợ của mình mới đúng. Sử Trạch Xuân lập tức trả lời, bây giờ ông ta đã có vợ có con, có nhà có cửa, thu xếp ổn thỏa, không phải là nói một câu là xong. Vì vậy lại bảo Vân Thanh Hiền tiếp tục chờ đợi. Vân Thanh Hiền lại mỉm cười rời phủ. Hắn ta nhớ rõ, hắn ta là phải đòi lại công bằng cho mẹ mình. Hắn ta phải đợi, nhưng là chờ đợi cơ hội trừng phạt cái người đàn ông phụ bạc đó. Ông ta nói ông ta đã có vợ, có con, có nhà cửa, nhưng mà lại không thể nào nhận được mẫu thân. Vậy thì hắn sẽ làm cho ông ta mất hết tất cả những thứ đó. Hắn ta đã nghĩ, đó là việc hắn ta phải làm. Hắn ta chờ đợi cơ hội. Vụ án giết chết cả nhà, còn là mệnh quan triều đình, không thể nào có chuyện triều đình không điều tra. Vì vậy hắn ta cần có một người chết thay, có hung thủ mới có thể kết án. Vậy nên, Sử Bá Âm đã xuất hiện. Vân Thanh Hiền sắp xếp xong xuôi hết, lại chờ người chứng kiến, vật chứng, động cơ hợp lý, bắt hung thủ tại chỗ. Tất cả thuận lợi, chỉ là Sử Bá Âm hơi phiền toái. Khi ông ta uống rượu chơi cầm với Sử Trạch Xuân, Sử Trạch Xuân đã nói ra bí mật của cầm phổ. Ông ta nói có một người phụ nữ viết từ khúc cho ông ta, là một tình khúc tuyệt diệu, cảm động sâu lắng và khôn cùng. Ông ta nói rằng con của ông ta tự tay giao cho ông ta đã có quan làm quan trong triều. Sử Trạch Xuân không nói ra người đó là ai. Sử Trạch Xuân lại uống say hay nói bậy, Sử Bá Âm là cũng không quan tâm. Ông chỉ quan tâm đến từ khúc hay đó, không để ý đến chuyện nhà người khác. Vậy cho nên khi xảy ra án mạng, tất cả đã đổ lên trên đầu của ông. Ông mới nghĩ lại tất cả và nói hết với Vân Thanh Hiền. Sau đó, một ngày nào đó, ông không thể nào nói được gì nữa. Chuyện này còn có một việc ngoài ý muốn, đó là Hoàng thượng. Vốn đang ra sự chém Sử Bá Âm là hết, nhưng Hoàng thượng bỗng nhiên lại thấy tiếc nuối cho dù chưa bao giờ được nghe Sử Bá Âm chơi cầm. Mà Sử Bá Âm cũng là một người rất ngông nghênh, không phải là chi âm không gậy. Đây là tính tình quái gở của ông ấy, cũng là kế hoạch được ăn cả ngã về không. Ông không phục, ông muốn mình được minh oan. Ông không thể nào kêu oan với triều đình được nữa, vậy thì ông sẽ kêu oan với các cẩm sư. Ông mong rằng mình có thể tìm được một người tri âm. Vì vậy mới có cầm hội và những việc sau này. Vân Thanh Hiền truy tìm cầm phổ chỉ là bề nổi, thực ra hắn đã thuộc lòng từ khúc, nhắm mắt lại vẫn có thể chơi được. Điều mà hắn lo lắng là con người hiểu được ý tứ của Sử Bá Âm, có thể dựa vào nội dung của từ khúc để nhận ra quan hệ giữa hắn ta và Sử Trạch Xuân, tiến tới nhận ra chân tướng của mọi việc. Hắn ta đưa một số tin tức giả, tỉ như là võ lâm bí tịch, làm loạn thông tin của mọi người. Chỉ là hắn ta lại gặp Cư Mộc Nhi. Nàng không biết võ, lại không biết gì, chỉ chơi cầm. Vì vậy, nàng nhất định tin rằng chuyện này có liên quan đến cầm phổ, tin chắc rằng từ khúc lâm chung của Sử Bá Âm không phải là để phô diễn kỹ năng, mà là để nói ra suy nghĩ của mình. Cuối cùng, Vân Thanh Hiền cũng nói, Cư Mộc Nhi vừa nghe vừa gà gật, chủ yếu là động cơ cũng tương tự với những gì mà nàng và Long Nhị đã đoán. Mà đã là nửa đêm rồi, nàng cũng cảm thấy mệt mỏi. Hơn nữa, nàng không muốn nghe lý do của Vân Thanh Hiền. Nàng không thể nào đồng cảm nổi. Kẻ phụ tình khiến cho người ta oán hận, nhưng mà kẻ giết hết cả nhà của người ta thì lại càng làm cho người khác căm phẫn. Nàng hoàn toàn không thể nào hiểu nổi tại sao Vân Thanh Hiền lại có thể tỏ ra vẻ đáng thương, kể lể ra hết những chuyện đó. Nàng nghĩ không phải là nàng không có lòng đồng cảm, mà là muốn đồng cảm với một kẻ giết người, chắc là nàng phải điên rồi mới làm được. Vì vậy, Vân Thanh Hiền kể lệ xong xuôi, Cư Mộc Nhi đã cảm thấy rất mừng. Chuyện cũ đã xong, hắn cũng đã sắp giết chết nàng. Hắn là còn phải quay về ngụy trang để nhận báo tin tội phạm bỏ trốn, thời gian của hắn không còn nhiều. Ta cũng không ác như nàng nghĩ. Vân Thanh Hiền nói. Dù rằng ta cưới Hương Nhi không phải là bởi vì thương nàng, nhưng mà ta vẫn đối với nàng ấy rất tốt. Dù nàng ấy làm nhiều việc ngốc nghếch vì ta, nhưng ta cũng không bỏ mặc nàng ấy. Ta vẫn che chở cho nàng. Còn Trác Dĩ Thư, cô ấy không muốn thiếu nợ ta nhiều, cho nên đã trở thành Liễu Mà Mà. Cô ấy nghe ngóng được không ít tin tức ở trong Lầu Xanh, rồi lại kể lại cho ta. Qua nhiều lần, cuối cùng ta đã để cho cô ấy làm thám tử. Cô ấy cũng làm rất tốt. Giả mạo Lâm Duyệt Giao, là vì vừa lúc cô ấy ở bên Lâm Duyệt Giao, mọi thứ tất cả đều rất phù hợp. Ta cũng không lợi dụng tình cảm của cô ấy. Cử Mộc Nhi không lên tiếng, chỉ gật gù. Lòng Nhị vẫn chưa tới, người cứu cũng chưa tới, không hề có dấu hiệu nào có người tới. Nàng thì lại chẳng có thời gian. Vân Thanh Hiền lại móc một túi bột thuốc ra, để ở trên bàn. Sau đó hắn ta cầm lấy cái chén, rót một chén nước. Cử Mộc Nhi nghe mà căng thẳng nín thở. Không chờ Vân Thanh Hiền làm tiếp, bỗng nhiên nàng a lên một tiếng, rồi ôm bụng ngã lăn ra bàn. Vân Thanh Hiền hoảng sợ, lại vội vàng đỡ nàng. Nàng sao thế? Hắn ta vừa cầm tay của nàng, thì nàng lại túm lại tay của hắn, giơ tay kia lên vỗ vỗ vào mặt của hắn ta, tay trượt xuống, lại mò vào trong cổ của hắn. Theo bản năng, Vân Thanh Hiền lại đẩy nàng, Cử Mộc Nhi lại ngã lăn ra đất. Sau đó, hắn ta cảm thấy cả mặt và cổ lạnh lạnh. Cúi đầu nhìn, tay của hắn nhuộm một chút màu đỏ. Hắn ta lại sờ sờ mặt, đoán chắc mặt của mình cũng dính máu. Lúc này, Cử Mộc Nhi mới bò từ dưới đất lên, hét to. Người nói người cướp tù là tội nặng, nhưng mọi người sẽ đổ lên đầu của tướng công. Không ai nghi ngờ ngươi. Người đã sai rồi, thuốc nhuộm này sẽ không thể nào được tắm sạch trong vòng nửa tháng. Mà bên giường ở trong lao, ta cũng đã bôi thuốc này đầy lên tường rồi. Giường vận chuyển ta cũng dính, ngựa xe của ngươi ta cũng dính vào. Hôm nay, mặt của ngươi cũng dính vết. Ngươi sẽ giải thích thế nào đây? Nếu như ngươi không cướp ngục, vậy thì tại sao mặt của ngươi lại có vết giống như vết thuốc nhuộm trên tường nhà lao? Vân Thanh Hiền giật mình, Cử Mộc Nhi lại tiếp tục. Ngươi cho rằng giết ta sẽ không sao sao? Ngươi tưởng thôi, ta sẽ không để cho ngươi hãm hại tướng công vào Long Phủ. Hoàng thượng lệnh cho ngươi kết thúc vụ án trong 10 ngày. 10 ngày nữa, ngươi không thể nào không xuất hiện. Khi ngươi xuất hiện, vết máu ở trên mặt của ngươi sẽ khiến cho người ta chú ý. Ngươi sẽ không thể nào giải thích ra được. Ta lại mất tích, không tìm được xác của ta. Mọi người sẽ biết là do ngươi làm. Ngươi nói cướp ngục đúng là mạo hiểm, thì đây chính là bằng chứng. Vân Thanh Hiền lạnh mặt, bây giờ đã hiểu vì sao Trác Sĩ Thư không đấu lại Cư Mộc Nhi. Hắn đã hiểu. Vân Thanh Hiền cắn răng, vùng tay về phía trước Cư Mộc Nhi. Nghĩ sai là hỏng bét. Hắn chỉ là từng thích một người con gái, người đó lại đối địch với hắn, hắn không thể nào không giết. Vân Thanh Hiền đưa tay vào cổ của Cư Mộc Nhi, nhưng mà không ngờ rằng lúc này lại có một người nhảy xuống từ nóc nhà. Người đó cầm kiếm, vùng kiếm về phía Vân Thanh Hiền. Trong nháy mắt, hai người đánh nhau, Cư Mộc Nhi hài lòng kêu to. Tướng công! Nhị tàu, là đệ. Long Tam lên tiếng. Nhị ca đang ở ngoài, cái thằng cha Vân Thanh Hiền này võ nghệ khá lắm. Chỉ sợ là hắn ta nghe thấy động tĩnh của mọi người, cho nên chỉ có một mình ta ở trong phòng này thôi. Nói trắng ra là để không bị Vân Thanh Hiền phát hiện, người võ nghệ cao nhất sẽ nấp ở trong phòng này. Cử Mộc Nhi đỏ mặt, nàng gọi tướng công nhầm người, thực sự là vô ý. Bên ngoài đang nghe thấy tiếng động ở trong phòng, tất cả đã xông vào. Long Nhị đi đầu, chạy vào bên trong. Vào lúc quan trọng nhất, hắn không được đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân, đúng là mất hết cả mặt mũi. Vì vậy ở trên sân khấu phải thực sự khí thế mới được. Hắn lại quá to. Mộc Nhi! Định xông qua ôm lấy thì thấy tay của nàng toàn những vệt thuốc đỏ. Hắn lại sừng sốt, muốn hỏi Cư Mộc Nhi làm sao thì lại thấy mặt của Vân Thanh Hiền cũng có những vết đỏ trên mặt. Long Nhị nổi giận. Mặt của hắn? Nàng sờ mặt hắn? Thế là thế nào? Cả phòng bị Long Nhị làm cho dở khóc dở cười. Nhưng mà Long Nhị ra đã giận sôi, không ôm vợ mà chạy về phía Vân Thanh Hiền, lại còn quát Long Tam. Mau tránh ra, để cho lão tự đấu với cái thằng cha này. Mẹ nữa chứ, muốn đánh nó từ lâu lắm rồi. Phụng Vũ nhảy đến bên Cư Mộc Nhi, đặt nàng lên trên ghế, sau đó lại nói. Nhị bá, quả nhiên là thô lỗ. Cư Mộc Nhi vui đến phát khóc, quả thực là nàng nghĩ mình sẽ không chạy thoát, nhưng không ngờ, nhị gia đã tới thật. Tẩu, có muốn ăn uống gì không? Phụng Vũ móc một túi đồ ăn ra, đưa cho Cư Mộc Nhi một miếng. Cư Mộc Nhi sửng sốt. Đây là cứu viện hay là hội trà vậy? Mỗi là sợ tàu chờ đợi buồn chán quá cho nên mang đi. Phượng Vũ thấy Cư Mộc Nhi không ăn, quả quyết cho vào mồm, sau đó lại đánh giá. Xem ra nhị bá không phải là đối thủ của Vân Thanh Hiền. Phượng Vũ lại nói không nhỏ, Long Nhị cũng nghe được. Võ nghệ của hắn không bằng Vân Thanh Hiền, nhưng đây là vấn đề mặt mũi đàn ông, là mặt mũi đó. Hơn nữa bây giờ là nhân chứng vật chứng lù lù ở đây, hắn còn cố ý dẫn theo Khang Vương, Lại Bộ và hai viên quan khác cùng người của Hình Bộ, để cho Hình Bộ nhìn ra bộ mặt thật của Vân Thanh Hiền, chặn trước nội bộ của Hình Bộ. Bây giờ trước mặt của bọn họ, đương nhiên Vân Thanh Hiền chỉ còn là một đường chết, không thể nào bao biện. Nhưng mà sắp chết cũng có thể phải kéo một kẻ chết theo. Vì vậy, hắn ta dùng toàn lực với Long Nhị. Long Nhị rơi vào thế hạ phong, đánh đến cực lực, lại còn nghe thấy tiếng Phượng Vũ, lại bực bội quát. Lão Tam, quản người nhà của đệ đi. Phượng Vũ lạnh lùng nói. Đừng có mà nóng vội, cứ lo cho nhị bá trước đi, đánh thắng đã, rồi tính cũng chưa muộn. Long Tam lại thấy tình hình không ổn thật, không thể nào để mặc kệ cho Long Nhị muốn làm gì thì làm, lại vội vàng tiến lên giúp đỡ, đẩy lùi Vân Thanh Hiền. Mấy hộ vệ cũng xông lên, trước mặt coi như là không có vị trí cho Long Nhị. Hắn lại ngượng ngùng lùi ra, lại còn oán hận mấy cái người đó. Chén cái gì mà chén, rõ ràng là ta sẽ tất thắng. Hắn vừa lẩm bẩm vừa lùi về bên cạnh Cư Mộc Nhi. Cư Mộc Nhi lại cười ngọt ngào với hắn. Dù tướng công không thắng, ta vẫn thích tướng công nhất. Long Nhị hừ một tiếng, ho khan hai tiếng, muốn ôm nàng nhưng mà lại ghét bỏ chỗ thuốc nhuộm trên tay của nàng. Tay nàng là thế nào đây? Ta sợ có người ám sát ta trong tù mà mọi người lại không biết là ai. Vì vậy, ta đã bảo bạn ta đưa thuốc nhuộm ở phường vải chỗ cô ấy cho ta, muốn để lại một chút dấu vết ở trong tù. Nhớ có ai xông ra, thì ta sẽ ra tay bôi thuốc nhuộm lên người kẻ đó. Nhị gia nhìn thấy thì sẽ phân tích, nhận ra ai là hung thủ. Không ngờ rằng, việc không ai được thăm ta là cũng có tác dụng. Vậy bây giờ, còn bám vào quần áo nữa không? Không biết. Cửa Mộc Nhị lắc đầu, lại ôm lấy Long Nhị. Long Nhị cũng mặc kệ. Này, nhưng mà quần áo của gia đắt tiền lắm đấy. Cửa Mộc Nhị lại bôi hết lên quần áo của mình. Long Nhị lại báo. Này này, xiêm y trên người của nàng là cũng không ít bạc đâu. Cửa Mộc Nhị lại tỏ ra vẻ mất hứng. Vậy thì sau này, nhị gia đừng có mặt lại gần ta. Cứ ôm lấy cái đống bạc đi. Thôi thôi thôi, bà cô nàng đúng là không làm cho người ta vui lên được. Long Nhị nói như vậy nhưng vẫn ôm Cư Mộc Nhi vào trong lòng. Bên này đấu võ mồm vẫn còn chưa xong, bên kia đấu võ tay không là cũng chấm dứt. Vân Thanh Hiền bị áp giải quỳ trên mặt đất, bột thuốc độc của hắn ta để trên mặt bàn. Chưa nói đến vụ án của Sư Bá Âm, chỉ là cướp ngục giết người cũng đã đủ định tội rồi. Long Nhị lại cực kỳ hài lòng khi thấy hắn ta chật vật như vậy. Hắn ôm Cư Mộc Nhi rồi thì lại đặt nàng xuống ghế, sau đó lấy túi đồ ăn của Phượng Vũ đưa nàng. Nàng ăn chút gì đi đã, để ta dạy dỗ kẻ kia. Sau đó, hắn lề dề bước đi, lại cười cười với Vân Thanh Hiền, đắc ý vô cùng. Người nghĩ rằng ta không đối phó được với ngươi? Người nghĩ rằng ta không tìm cách được có bằng chứng sao? Ta cho người biết, ta không thiếu gì cách cả. Lật đổ Đinh Thịnh là bước đầu, người chọn là trời giúp người sao? Đó là do ta làm đó. Chó cắn chó. Cho dù ngươi hay là lão già kia chiếm thế thượng phong thì ra đây là cũng chẳng thiệt gì. Chỉ cần các ngươi đi một bước trước ra, vậy là ta sẽ đi được bước hai. Có điều ngươi thực sự là độc ác, cho nên ngươi đã thắng Đình Thịnh. Ngươi càng đắc ý thì ngươi lại càng sơ hở. Vì vậy, ta đứng sau ra kế liên hoàn, ngươi lại không thể nào che giấu mãi được. Hôm nay nhị bá, quả như là đắc ý vênh váo. Phượng Vũ không nói to, nhưng mà Long Nhị vẫn là nghe thấy. Hắn ta quay đầu lườm Long Tam. Long Tam lại liếc vợ của mình. Phượng Vũ lại nhét hết đồ ăn vào mồm, trật tự ngay. Long Nhị hài lòng, lại quay sang nói với Vân Thanh Hiền. Hôm nay, nhân chứng vật chứng ở đây. Trước mắt, hãy cứ giam ngươi lại, để ngươi xem phu nhân nhà ngươi thẩm vấn như thế nào. Ngươi yên tâm đi, mỗi người các ngươi phạm một tội, ta sẽ làm cho các ngươi phải chịu phạt đàng hoàng. Dám ra tay với Mộc Nhi nhà ta, ngươi không nhìn xem tướng công của nàng là ai à? Vân Thanh Hiền nhíu mày, tại sao lại liên quan đến Đinh Nghiên Hương? Nếu như câu chuyện bại lộ, vụ án bắt cóc người... Hắn sẽ nhận, tại sao lại liên quan đến Đinh Nghiên Hương? Khang Vương ra sức ho khan, lại nhắc nhở Long Nhị. Nhị gia, Hoàng Bảng đã dán rồi. Hoàng Bảng viết, Cư Mộc Nhi bị xóa tên khỏi Long Gia, vì nàng được Thái Hậu chỉ hôn, vì vậy nên ra khỏi Long Gia cũng thực sự là kỳ công. Nói đến chuyện này, Long Nhị tức giận. Hắn liếc mắt nhìn. Hắn là một việc lớn, tiêu diệt một tên quan lại độc ác cho triều đình, vậy mà Hoàng Thượng vẫn còn chỉnh hắn. Thôi thì cũng không sao, nhưng mà trong lúc hắn thể hiện uy phong, sao mọi người lại cứ phải kéo hắn? Long Nhị liếc nhìn Cư Mộc Nhi, nàng không có phản ứng gì với Từ Bảng, Hoàng Bảng, hay là nàng chưa biết. Dù sao thì tối nay hắn là cũng đưa nàng về nhà, ai muốn để ý đến Hoàng Bảng? Long Nhị đành mặt, cứng rắn nói với Vân Thanh Hiền. Người biết vì sao phủ Doãn đại nhân lại không đến bắt người hay không? Bởi vì ông ấy đang chờ ở phủ nha. Có người đánh chống báo án, tố cáo phu nhân Vân Phủ, Đinh Nghiên Hương, sai người mưu sát. Hết chương. Sự thật rõ ràng, ba lần gả. Có người muốn tố cáo, lại còn đến xem náo nhiệt sao? Phượng Vũ vội vàng cất túi đồ ăn, gọi mọi người trở về. Xe ngựa và ngựa đều buộc ở phía xa, mấy thủ hạ vội vàng chạy ra dẫn ngựa đánh xe. Người của Long Gia đứng một bên, Long Nhị bắt đầu trách móc Long Tam. Cho để cơ hội cứu Mộc Nhi, sao để lại để cho bọn ta đợi lâu thế? Nhưng Vân Thanh Hiền mãi không ra tay, lại còn... Vẫn còn nói chuyện nữa. Nghe chuyện của hắn là cũng tốt mà. Vì vậy, đệ vẫn cứ chờ đợi. Kết quả là hắn kể lệ mãi thì mới xong. Nói rồi thì tốt hơn mà. Thì đệ cứ chờ thôi. Lòng Nhị trợn mắt nhìn đệ đệ. Đây là chuyện cứu người đó, lại còn ngồi mà nghe chuyện. Biết thế, ta tự đi cho xong. Huynh mà tự đi thì bọn đệ là còn phải cứu cả huynh đó. Từ một con tin thành hai, lại còn bị uy hiếp. Phượng Vũ hoàn toàn đứng về phía Long Tam. Long Nhị lại trợn mắt nhìn Long Tam. Cuối cùng là đệ thấy vợ của đệ được chỗ nào vậy? Suốt ngày eo xèo, ồn ào rứt cả đầu. Long Tam dịu dàng cười với Phượng Vũ. Thích nàng ở chỗ đặc biệt. Đặc biệt đến nỗi không cần để ý đến bề ngoài, không để ý đến tính tình. Ôi, lại còn thay nhau trêu chọc hắn à? Long Nhị nhếch liếc mắt, theo hắn thấy, Phượng Vũ đúng là đặc biệt. Ăn cũng đặc biệt, gây sự cũng đặc biệt nhiều, đặc biệt là hay đánh đấm. Vợ chồng Long Tam lại không thèm để ý tới hắn, hai người lại nhìn nhau cười tình tứ. Long Nhị cũng không thèm tỏ ra yếu kém, lại kéo Cư Mộc Nhi về bên mình. Cư Mộc Nhi nghe bọn họ cãi nhau mà lại không nhịn được cười, nàng vẫn còn nhiều vấn đề lắm muốn hỏi. Thế tại sao tướng công lại tìm được ta? Cái này thì Long Nhị rất đắc ý. Ta làm trò trước mặt của Vân Thanh Hiền và các quan để cho Hoàng thượng xỉa sói. Ông ta hạ chỉ đưa nàng vào trong nhà giam, còn nói là sẽ tra tấn nàng. Vì vậy chuyện ta muốn cướp ngục đó là đương nhiên. Lý do rõ ràng và đầy đủ, bọn chúng ngày trộm là sẽ không nghi ngờ. Vân Thanh Hiền là còn có tật giật mình cho nên sẽ không muốn nàng bị tra tấn thẩm tra. Hắn ta không xác định được nàng biết bao nhiêu, nhớ nàng không chịu nổi tra tấn thì sẽ khai ra toàn bộ điều bất lợi cho hắn. Vì vậy, ta cố tình nói rằng giờ xử tới cướp ngục, xem hắn ta sẽ thu xếp ra sao. Cư Mộc Nhi gật đầu. Long Nhị lại nói tiếp. Hắn ta đã cho người theo dõi ta, xem ta thủ xếp, chuẩn bị đón nàng lúc giờ xỉu như thế nào. Mà hắn ta cũng tin chắc là tăng, ta sẽ phải làm như vậy. Vì vậy, hắn ta cũng chuẩn bị. Có điều, hắn ta không ngờ rằng ta cũng là cho người theo dõi hắn. Thực sự là bọn ta đã biết hắn chọn nơi này rồi, định đưa nàng tới đây, để hắn không nghi ngờ. Bọn ta đã đến đây mai phục trước. Hắn ta vốn cẩn thận thì đương nhiên là sẽ để ý xem là có bị theo dõi hay không. Có điều, hắn lại không ngờ rằng bọn ta đã đi theo trước một bước. Long Tam nói tiếp. Cuối cùng, Cư Mộc Nhi cũng hiểu. Bây giờ xe ngựa đã đi được đoạn đường xa. Đoàn người nhanh chóng đến phủ nhà. Trên đường đi, Long Nhị rất để ý đến bàn tay dính thuốc đỏ của Cư Mộc Nhi. Hắn tỏ ra vẻ bất mãn. Tại sao lại ra thế này? Cư Mộc Nhi nói nguyên nhân cho hắn. Long Nhị lại cười. Nàng lại còn có chiều đó nữa. Cư Mộc Nhi giải thích. Con gái Phương Nhuộm thì hay... Ta biết là ai rồi. Long Nhị không chờ đợi nàng giải thích đã chặn lời. Hắn biết thừa, chẳng có tò mò gì hết. Cư Mộc Nhi bĩu môi. Giọng của tướng công lại bắt đầu đấy. Rốt cuộc thì tướng công giấu giếm ta những chuyện gì? Long Nhị lại cười hì hì. Không nhiều đâu. Hơn nữa, nàng bảo cô ấy tặng đồ cho nàng. Không phải là cũng lừa ta đó sao? Ta đâu có ý giấu chàng. Chỉ là trong tù khó có thể nói cho chàng biết. Nhưng mà những chuyện mà chàng thu xếp từ khi mà chúng ta thành thân, chàng đã cũng không nói cho ta biết. Hai người vừa đi vừa cãi nhau, lại đến tận phủ nha. Con gái Phương Nhuộm trong hai lời của mọi người nói chính là Trần Liễu Du, gả cho Trần Lương Trạch. Hiện giờ, cô ta đang ở trong đại đường của phủ nha, được Thiết Tổng quản cho người che chở và đang tố cáo Đinh Nghiên Hương. Đương nhiên Đinh Nghiên Hương là cũng không thua kém. Cô ta dẫn theo đội hộ vệ của Vân Phủ, đứng hết một cửa ở phía công đường. Dẫn theo Lương Trạch và mẹ Kỳ, còn có cả cơ phụ cũng tới, ai ai cũng sốt ruột. Thực ra Đinh Nghiên Hương đang rất hoảng sợ. Cô ta không thể nào nghĩ được rằng chuyện bị bại lộ nhanh như thế. Liễu Du lại được Thiết Tổng quản đưa tới, không biết có phải là cô ta bị người của Long Gia phát hiện lúc ra tay hay không. Cô ta lại còn khinh địch, nhớ bị khai ra ở đây thì biết làm sao. Nhưng mà nhìn Liễu Du thản nhiên như vậy, không hề hoang mang, Đinh Nghiên Hương lại cảm thấy ngờ ngợ, hay là cô ta bị người đàn bà này lừa rồi. Nhưng mà rõ ràng là tướng công của cô ấy là tình cũ của Cư Mộc Nhi, cô ấy cũng là tràn ngập thù hận. Đinh Nghiên Hương lại mím chặt môi, nói không chừng là trước khi tướng công xuất hiện, cô ta sẽ không nói gì hết. Vân Thanh Hiền đi đâu, Đinh Nghiên Hương không biết. Cô ta cũng là chưa biết rằng Cư Mộc Nhi chưa chết, chỉ có nghe phủ doãn không nhập mình nói rằng Cư Mộc Nhi mất tích. Dù Trần Liễu Du đã giao thư tay và thuốc độc của Đinh Nghiên Hương giao lại cho quan phủ, nhưng mà cũng kể lại toàn bộ chuyện Đinh Nghiên Hương sai khiến mình. Hơn nữa nhà hoàn đưa tin cũng giống như lời theo dõi của Liễu Du, cũng đã bị bắt về quy án. Nhưng mà Đinh Nghiên Hương vẫn kiên quyết nói rằng họ nói bậy, không hề hé răng điều gì khác. Cô ta không nói gì, nhưng mà Không Nhược Minh cũng không nhàn dối. Đầu tiên, ông ta hỏi cung Trần Liễu Du, sau đó lại hỏi cung nha hoàn, rồi đem bột thuốc độc đi kiểm tra. Qua kiểm tra, kết luận rằng bột thuốc độc này giống với bột thuốc đã độc chết 8 tên bắt cóc. Không những mình quát ngay tại đó, nhưng mà Đinh Nghiên Hương vẫn kiên quyết không nói, dù rằng trong lòng cô ta rất sợ. Không những mình đập kinh Đường Mộc, chưa kịp nói gì thì nhà dịch bên ngoài đã báo rằng Khang Vương đã dẫn Long Nhị gia cùng Cơ Mộc Nhi cùng Vân Đại Nhân trở về. Không những mình lại cực kỳ vui mừng, những người này về có nghĩa là vụ án sẽ có tiến triển. Đinh Nghiên Hương cũng vui mừng, cho rằng mình đã có chỗ dựa. Mọi người bước vào, tất cả đi tìm chỗ ngồi, uống nước, nhận người quen, trò chuyện vui vẻ một lúc. Cử phụ thấy con gái quay về thì yên ổn ôm lấy nàng, khóc òa lên. Ông đã lớn tuổi rồi, dạo gần đây ngày nào cũng phải trải qua những điều đáng sợ. Đời của ông đã không tốt, chẳng lẽ đời của con gái ông cũng như vậy? Đinh Nghiên Hương thấy Vân Thanh Hiền bị đánh vào gáy, mặt anh ta dính đầy thuốc đỏ, còn tưởng anh ta bị thương, vội vàng hỏi thăm. Hai vợ chồng trao đổi nhỏ mấy câu. Không Nhược Minh quát lớn, thu hút sự chú ý của mọi người. Chuyện hôm nay phải thẩm vấn, ngoại trừ việc Đinh Thị đã thuê người giết người, còn có vụ án Vân Thanh Hiền cướp ngục. Vân Thanh Hiền vốn là mệnh quan triều đình, vì vậy Khang Vương và các vị quan khác sẽ tham gia thẩm vấn cùng. Mọi người tỏ ra tức giận một lúc, sau đó quá trình thẩm vấn mới bắt đầu. Đầu tiên là Long Nhị, hắn lên tiếng tố cáo vợ chồng Vân Thanh Hiền âm mưu ám hại Cư Mộc Nhi, vợ thuê kẻ giết người, chồng thì cướp người tự định thủ tiêu. Hắn ta kể lại quá trình hai việc này rất cẩn thận, cuối cùng thỉnh cầu Khang Vương và các đại nhân phán xét hộ mình. Mọi người lại không nói gì, Vân Thanh Hiền lên tiếng. Vân Mỗ, được biết rằng Hoàng thượng đã lên tiếng gạt bỏ quan hệ giữa Cư Mộc Nhi với Long Gia. Vậy không biết Nhị Gia bây giờ lấy thân phận gì để tố cáo thay cho người khác? Long Nhị hận nhất là việc bị người khác nhắc tới chuyện này, vậy mà hắn liên tục bị mọi người chọc vào. Hắn ta điền tiết, nhìn Vân Thanh Hiền. Vân đại nhân nên tự lo lắng cho mình thì đúng hơn, đừng có quan tâm đến chuyện của người ta quá. Dù tạm thời Mộc Nhi không phải là phu nhân của ta, còn điều ta là phu, hôn phu của nàng, vẫn sẽ có quan hệ. Hơn nữa, Mộc Nhi giờ là dựa vào phụ thân của mình, có điều nàng đang hoảng sợ cho nên khó nói chuyện mà thôi. Phụ thân của nàng đã lớn tuổi, cũng là khó mà nói chuyện. Ta đây vẫn là chồng trước kiêm hôn phu, liệu có vấn đề gì mà không được? Tạm thời không phải là phu quân, lời này thì cũng được. Chồng trước thì cũng không sao, lại còn đâu ra một hôn phu nữa. Nói đi nói lại, dù sao cũng là hắn muốn chiếm vị trí hôn phu của nàng mà thôi. Có điều, Mây Hòa Ly chưa được nửa ngày, nhanh như vậy đã thành vị hôn phu mới, hắn đúng là bạo mồm nhỉ. Mọi người hai bên lên lén vụng, trộm bụng miệng cười. Long Nhị rất là không vui. Giờ thì Cư Mộc Nhi đã hiểu tại sao Long Nhị lại sốt ruột đòi lấy nàng lần hai mà lại phải có ý chỉ của Thái Hậu. Bởi vì trong mọi kế hoạch hắn là phải là chồng của nàng, nhất định là phải có thân phận đó, phải đường đường chính chính mà can dự vào mọi chuyện chứ. Vì vậy, chuyện mà nàng vào tù chắc chắn là do Nhị gia nhà nàng làm. Cư Mộc Nhi vẫn còn đang suy nghĩ, Không Nhường Minh lại đập đường kinh mộc, lấy lại không khí nghiêm chỉnh. Lúc trước đang thẩm vấn giờ chuyện Đinh Nghiên Hương thuê kẻ giết người, giờ Không Nhược Minh lại tiếp tục. Vân Đinh Thị, người có nhận tội hay không? Đinh Nghiên Hương thấy Vân Thanh Hiền ở bên cạnh, lưng cũng thẳng hơn, rành rọt trả lời. Hoàn toàn là Trần Liễu Thị đã vụ oan, ta không quen cô ấy. Bây giờ Liễu Du lại nói. Đại nhân, vì chuyện quen biết Vân Phu Nhân, ta có nhân chứng. Lần đầu gặp mặt ở ngoại đạo, đại lao của Phủ Nha là ở quán điểm tâm dưới tàng cây lớn. Đại nương ở quán điểm tâm có thể làm chứng được. Sau đó, khi chúng ta nói chuyện ở quán trà, đã có đại thúc làm chứng. Cô ta vẫn chưa nói hết, Vân Thanh Hiền đã cười nhạt. Quán điểm tâm làm ăn tốt, khách ra vào không ngừng. Cửa hàng trà Lý Đồng cũng là người đến đông đúc liên tục. Chỉ không biết vị phu nhân này làm sao mà chắc chắn rằng những người đó lại nhìn thấy cô tới, mà cũng dám đảm bảo rằng họ lại không quên được. Vân Mỗ đã điều tra không ít vụ án, nhìn thấy rất nhiều nhân chứng. Nếu chỉ gặp một lần mà nhớ rõ được quả thực là rất hiếm. Vì vậy, vị phu nhân này xin hãy ăn nói cẩn thận khi đưa ra nhân chứng. Liễu Du không bị Vân Thanh Hiền hù dọa, cô lại cười cười. Vậy thì ý Vân đại nhân là sợ rằng người ta không nhớ được rằng ta đã gặp Vân phu nhân. Chính vì như vậy, nên ta luôn luôn tìm cơ hội để có nhân chứng nhìn thấy bọn ta gặp nhau, để nhớ hộ ta. Ta lặng lẽ hỏi bọn họ rằng, ta có mắt như mù, ta vừa nói chuyện với vị phu nhân đó, có phải đó là Vân phu nhân nổi tiếng, người người đều biết đó không? Vậy là người không để ý tới tôn phu nhân cũng là phải nhìn đi nhìn lại vài lần. Chăm chú mà quan sát. Như vậy họ sẽ nhớ kỹ bọn ta. Vân Thanh Hiền nhướng mày, liếc nhìn Đinh Nghiên Hương. Nhìn là hắn có thể biết có người gài bẫy cô ta, chỉ là không ngờ lại gài thâm thúy như vậy, chuẩn bị sẵn cả nhân chứng vật chứng. Hơn nữa, không phải là mua chuộc nhân chứng, cũng không phải là xui khiến, mà là dùng một cách rất tự nhiên, không để lộ ra chiêu bài. Quả nhiên không ngờ được. Nếu như mọi người đã được chuẩn bị từ trước, vậy thì mọi điều Long Nhị đưa ra đều là chỉ là lời tố cáo suông mà thôi. Đinh Nghiên Hương cũng là tỏ ra khiếp sợ. Cô ta hoàn toàn không muốn bị chú ý, vì vậy luôn luôn chọn nơi bí mật và những góc kín, ít người qua lại. Hơn nữa trước khi gặp mặt Trần Liễu Du, cô ta còn thay đồ sang vải trắng để sau này còn có thể chối bỏ việc quen. Nhưng không ngờ hôm nay trời đất lại thay đổi hoàn toàn. Liễu Du lại cười ngọt ngào, nói với Đinh Nghiên Hương. Phu nhân lại cảm thấy ngoài ý muốn sao? Thực ra là phu nhân không có hiểu rõ tình hình. Thành Mai trúng mã với Mộc Nhi không là chỉ có tướng công đâu. Cô dừng lại một chút. Ta cũng vậy. Không chỉ là Thành Mai trúng mã mà còn là ân tình sâu nặng. Vì vậy mới có sự sắp xếp này của Long Nhị ra. Vốn là Long Nhị đến tìm Liễu Du vì cứ Mộc Nhi nói cho hắn biết rằng Liễu Du cầm ba phần của Cẩm Phổ. Cẩm Phổ vốn giấu ở chỗ của Trần Liễu Du. Bằng điểm này, Long Nhị đã thấy Liễu Du là một người phụ nữ đáng tin. Nhưng Long Nhị lại rất cẩn thận, hắn vẫn điều tra Liễu Du. Kết quả điều tra làm cho hắn rất hài lòng. Khiêm tốn, không thu hút sự chú ý, thông minh và sáng suốt, còn dám chịu trách nhiệm. Vì vậy Long Nhị chọn Trần Liễu Du để hành sự. Còn một nguyên nhân khác cũng là rất quan trọng, thân phận của cô ấy là vợ của Trần Lương Trạch. Năm đó, chuyện Cư Mộc Nhi từ chối kết hôn được truyền đi khắp nẻo ngõ ngách. Trần Lương Trạch và Cư Mộc Nhi là thanh mai trúc mã, tình cảm sâu sắc, chuyện ai cũng biết. Mà chính là chuyện từ hôn này lại khiến cho mọi người quên mất một việc, đó là nương tử sau này của Trần Liễu Du là Trần Lương Trạch cũng là bạn từ bé. Dùng lời nói của đàn ông thì tức là giữa bọn họ đã có giao tình. Nhưng mà mọi người chỉ quan tâm đến lời đồn, không quan tâm đến tình cảm thân thiết giữa hai con người còn hơn cả tình cảm của Cư Mộc Nhi và Trần Lương Trạch ngày đó. Đương nhiên là bởi vì có Trần Lương Trạch ở giữa. Đối với người ngoài, một là tình cũ, một là vợ mới, đương nhiên là hai người phụ nãy không thể nào thoải mái với nhau. Lời đồn đại nào ở trên phố cũng sẽ đặt bọn họ ở hai vị trí đối lập. Mà Liễu Du là con gái của Phường Nhuộm, xưa nay chỉ làm việc ở hậu viện, ít khi mà thể hiện thái độ với người ngoài, vô cùng khiêm tốn. Vì vậy được Cư Mộc Nhi tin tưởng giao đến, Cẩm Phổ. Nhưng mà cũng chính vì như vậy mà cô ta hoàn toàn không gặp Cư Mộc Nhi nữa, càng khiến cho lời đồn giữa hai người có hiểm khích phát hiện mạnh mẽ. Long Nhị lại có thể lợi dụng được điều đó. Trước khi triển khai tốt kế hoạch, việc Liễu Du cần làm là lưu ấn tượng lại cho Đinh Nghiên Hương rằng mình có một oán phụ. Hôm đó, Đinh Nghiên Hương đi dạo trên phố, thám tử của Long Phủ báo cáo hành tung của cô ta, vì vậy Trần Liễu Du đã lôi kéo Trần Lương Trạch ra đó. Đầu tiên, cô ta tìm thời cơ ngồi nói chuyện trước cửa hàng trà, lại đợi Đinh Nghiên Hương đến, thì Liễu Du diễn màn đố phụ dạy chồng. Bình thường, Liễu Du là cũng thường lôi chuyện Cư Mộc Nhi ra để làm nũng với Trần Lương Trạch, ra vẻ hờn dỗi, cũng coi như là tình thú nhỏ nhỏ của hai vợ chồng, vì vậy Trần Lương Trạch nó cũng không để bụng. Có điều, lần đó tự nhiên Liễu Du lại nổi cáu, anh ta không nghĩ ra, chỉ có thể đuổi theo. Liễu Du diễn xong, lại không biết có hiệu quả gì, vì vậy cô đề nghị với Long Nhị rằng nên diễn lại. Có điều Long Nhị cho rằng điều này lại không hay, lại còn gây nghi ngờ, chỉ một lần là đủ rồi. Long Nhị đã đoán đúng. Dù sao sau này, Đinh Nghiên Hương chưa từng nhìn thấy Liễu Du thêm lần nào, nhưng mà ấn tượng thì lại vô cùng sâu đậm. Bởi vì không xuất hiện trùng hợp lần nào nữa, cho nên cô ta cũng không nghi ngờ. Cư Mộc Nhi bắt được một nước cờ quan trọng của Long Nhị. Giữa lúc Đinh Nghiên Hương đang suy tính để cho cô ta biết rằng Cư Mộc Nhi đã bị bắt, vì vậy vẫn thể hiện phí hết tâm tư, không những như vậy lại còn cho người gây xích mích. Vậy là Tô Tình lên sàn, cô ấy đi tìm kiếm Đinh Nghiên Sàn, vô cùng căm phẫn, ám chỉ việc do Vân Thanh Hiền gây ra. Đinh Nghiên Sàn vốn chỉ biết rằng Vân Thanh Hiền là có tình cảm với Cư Mộc Nhi, trước đây đã từng muốn lên lớp tỷ phu thay cho tỷ tỷ, vì vậy ngay khi nhận được tin tức đó, cô ta sẽ vội vàng nghĩ ngay đến hướng Vân Thanh Hiền muốn dây dưa với Cư Mộc Nhi. Phải, Đinh Nghiên Sàn sẽ lại đi tìm Đinh Nghiên Hương. Hiệu quả Long Nhị muốn đó chính là Đinh Nghiên Hương nghe được tin tức Cư Mộc Nhi và vị Vân Thanh Hiền từ miệng của người khác. Tin tức này mà do Đinh Nghiên Sàn nói, khi mà Đinh Nghiên Hương vẫn còn vốn đố kỵ với Đinh Nghiên Sàn sẵn, vậy thì hậu quả đó là nhiều nhất. Nếu như Đinh Nghiên Sàn không đến cũng không sao, Đinh Nghiên Hương chỉ cần nghe nói vậy là được. Đàn bà ghen tị cũng giống như là một con số, để đổ về hướng nó sẽ đổ. Vì vậy, chỉ cần cái tên Cư Mộc Nhi có liên quan một chút đến Vân Thanh Hiền, Đinh Nghiên Hương sẽ bắt đầu suy nghĩ linh tinh, như vậy là đủ rồi. Chỉ cần là kết quả thậm chí là còn tốt hơn Long Nhị tưởng tượng. Không biết Đinh Nghiên Sàn đã nói gì mà Đinh Nghiên Hương bị kích thích rất nặng. Mật thám theo dõi vân phủ của Long Nhị đã báo cáo rằng Đinh Nghiên Hương đến hình bộ cả đêm, sau đó lại đến ngoài đại lao của phủ nha mình. Đây là cơ hội cầu cũng không có. Vốn Liễu Nha thông báo cho Liễu Du và Trần Lương Trạch rằng Cư Mộc Nhi bị bắt, cư phụ cũng là rất lo lắng và bất an. Trần Lương Trạch cũng là rất lo cho cư phụ, nghe được thông báo cũng muốn đi xem sao, trùng hợp gặp Lý Kha dẫn cư phụ đi. Vậy là vợ chồng Trần Lương Trạch đi trước. Ngoài cửa đại lao, Liễu Du kiếm cớ khó chịu, không đi vào mà vòng qua chỗ của Đinh Nghiên Hương ẩn thân. Hai oán phụ với nhau lại rất ăn ý. Chuyện Liễu Du cần làm là có hai việc, một là thu thập những thông tin mà Vân Thanh Hiền có về vụ án qua Đinh Nghiên Hương. Đương nhiên là phải thảo luận cả chuyện Cư Mộc Nhi đã mê hoặc Vân Thanh Hiền. Vân Thanh Hiền đã làm gì vì nàng? Liễu Du là cũng nói mấy lời khách sáo, bởi vì cô cũng có chuyện muốn kể. Từ nhỏ cô đã lớn lên với Trần Lương Trạch và Cư Mộc Nhi, nắm rất rõ chuyện của anh, không cần bịa chuyện, kể từng chuyện một rồi mắng chửi không tiếc lời. Cô đã nói, Đinh Nghiên Hương đã nghe theo là cũng không nhịn được mà tuôn hết. Hai người qua lại, hai oán phụ hợp nhau, cứ như vậy mà kết giao. Nhiệm vụ quan trọng thứ hai của Liễu Du là tìm ra được nhược điểm của Đinh Nghiên Hương khi hãm hại Cư Mộc Nhi. Cụ thể ra, tìm căn cứ chính xác cho việc Đinh Nghiên Hương sai bọn cướp bắt cóc Cư Mộc Nhi. Chuyện này khá là khó. Loại chuyện vi phạm pháp lệnh như vậy, Đinh Nghiên Hương lại sẽ không dễ dàng gì mà nói, lại không đưa ra chứng cứ, mà Liễu Du muốn cô ta tiếp tục tin mình, vì vậy không thể nào ép được quá. Chuyện này Long Nhị đã giúp Liễu Du giải quyết. Long Nhị nói với cô ta rằng, không nên quan tâm đến chuyện năm đó Đinh Nghiên Hương đã làm. Chuyện cũ rất khó đào lại, không bằng dụ cô ta làm chuyện ác ngay bây giờ. Long Nhị cảm thấy Đinh Nghiên Hương chắc chắn là sẽ ra tay với Cư Mộc Nhi, dựa vào ba điểm. Một, hắn cảm thấy người đàn bà này rất là ngu. Trước kia, cô ta bức hôn Cư Mộc Nhi là bởi vì muốn lấy lòng Vân Thanh Hiền, nhưng mà lại cho bà mối đến cửa cướp dầu, đúng là ngu không ai bằng. Còn không chỉ có khả năng đạt được mục đích của chính mình, còn là mất hết mặt mũi của Vân Thanh Hiền. Long Nhị nghĩ nếu như là hắn, chắc chắn là sẽ ném cô ta xuống núi, đỡ phải nhìn cho vướng mắt. Mà cái sự ngu xuẩn của Đinh Nghiên Hương còn có thể thể hiện ở vụ án bọn cướp. Long Nhị nghĩ, vụ án bắt cóc đó chắc chắn là do Đinh Nghiên Hương làm, bởi vì loại việc bắt Đinh Nghiên San để vùi tay này, phải ngu lắm thì mới làm được. Vân Thanh Hiền thì không rồi. Vân Thanh Hiền là một người làm việc trật tự rõ ràng, vững vàng và chu đáo, chặt chẽ. Kể từ sau khi hắn phát hiện ra Vân Thanh Hiền cũng có tình cảm với Cư Mộc Nhi, hắn lại càng chắc chắn. Hắn ta cũng như hắn, không thể nào tha thứ cho kẻ đã chạm vào Cư Mộc Nhi. Vụ án này, Long Nhị hướng vào Đinh Nghiên Hương là còn bởi vì cô ta không chỉ đố kỵ, mà cô ta còn có lòng dạ độc ác. Cô ta muốn Cư Mộc Nhi vào Vân gia không là chỉ đơn giản lấy lòng của tướng công. Long Nhị dám khẳng định, nếu như Cư Mộc Nhi vào trong đó, đừng nói đến ngày lành, sự là chưa kịp hiểu gì, đã mất mạng mất rồi. Mà Đinh Nghiên Hương không đạt được mục đích đó, cô ta sẽ có tâm lý muốn trả thù. Để thực hiện ý đồ trả thù đó, cô ta sẽ còn xuống tay với muội muội của mình để tránh bị hiểm nghi. Chuyện như vậy mà cũng làm được. Điều thứ ba, đó là to gan. Đã làm chuyện hạ độc ngu si như vậy, chắc chắn là có một lá gan rất lớn. Một người đàn bà độc ác đến ngu đần, nhưng mà lại rất to gan, chịu sự kích thích nặng nề, điều kiện ra tay rất hoàn hảo, cô ta làm gì thì cũng chẳng có lạ. Có sự kích thích, Vân Thanh Hiền nhớ mãi không quên Cư Mộc Nhi. Điều kiện có, Cư Mộc Nhi bị cầm tù, dễ dàng ra tay. Ra tay như thế nào, Long Nhị cũng nghiên cứu bộ hình Đinh Nghiên Hương. Trong lúc hỗn loạn, cả nước điều tra án, giang hồ đông đúc không dễ tìm. Nhà mẹ đẻ cứng rắn, nhà chồng không ai dùng được. Vì vậy Đinh Nghiên Hương là không thể tìm người, không có lựa chọn. Bản thân cô ta là vốn có thủ oán với Cư Mộc Nhi, không hề phù hợp. Sự xuất hiện của Liễu Du lại rất đúng lúc, trở thành đồng lõa. Đó chính là cơ hội Long Nhị đưa đến tay của Đinh Nghiên Hương. Điều duy nhất Long Nhị lo lắng đó chính là Đinh Nghiên Hương không ra tay. Hay là cô ta bị Vân Thanh Hiền quản chế chặt chẽ, hoặc là cô ta nhịn được nỗi uất hận này hay không. Nhưng may mà mụ đàn bà này còn ngu xuẩn và độc ác to gan hơn cả Long Nhị tưởng. Quả nhiên, kế hoạch diễn ra rất thuận lợi. Điều này khiến cho Long Nhị nghĩ rằng tài mưu của hắn vẫn chưa được sử dụng hết, có một chút đáng tiếc. Còn bên kia, biểu hiện của Liễu Du là cũng tốt ngoài sức tưởng tượng của Long Nhị. Cô không chỉ lừa được Đinh Nghiên Hương, lại còn lấy được vật chứng, thậm chí là giấu không để cho Trần Lương Trạch biết chút nào. Người xung quanh không ai phát hiện, tất cả biểu hiện đều cẩn thận. Trước khi Đinh Nghiên Hương ra tay, cô ta tra xét hành tung của Liễu Du mà lại không phát hiện ra được gì, vì vậy mới yên tâm viết thư hướng dẫn cách ra tay và giao thuốc độc cho Liễu Du. Không những mình liệt kê mọi chi tiết rất rõ ràng, giờ Đinh Nghiên Hương mới hiểu, nhưng đã quá muộn rồi. Chữ viết trong thư là của cô ta, nhà hoàn đưa tin cũng là của cô ta, thuốc độc cũng là do cô ta đưa. Mỗi lần cô ta gặp Liễu Du đều có người làm chứng, điều này khiến cho cô ta muốn nói không quen Liễu Du cũng không được. Còn có một chuyện tệ hại khác, chất độc lần này cũng giống y hệt chất độc giết 8 tên bắt cóc kia chết. Trước kia, cô ta thuê người bắt cóc, sau đó Vân Thanh Hiền cũng biết. Khi đó bọn bắt cóc đã bị bắt, hắn ta thấy cô ta sắp bị lộ cho nên mắng cho cô ta một trận, nhưng mà vẫn đi thu dọn mọi thứ cho cô ta. Hắn ta độc chết 8 kẻ đó. Khi đó, hắn ta cũng dùng thuốc này. Hắn ta nói cho cô ta biết rằng đây là một loại thuốc độc rất hiếm thấy, người trong giang hồ ít người cũng biết, vì vậy sẽ không thể nào điều tra ra được. Có điều Đinh Nghiên Hương không biết rằng Phù Doãn Không Nhập mình đã làm cách nào để nhận ra đây là độc đã giết chết 8 tên đó. Long Nhị vênh váo giải thích nghi ngờ của cô ta. Là cô kém hiểu biết, để ta nói cho cô biết. Trong thành Bắc Kiều có một vị thần y tên là Hàn Tiếu. Cô ấy tinh thông các loại độc, được thầy thuốc trong thiên hạ tôn sùng là bảo điển về mạng giải độc. Vừa khéo rằng cô ấy lại là bạn tốt của Long Gia. Ta mời cô ấy về xem bệnh cho Mộc Nhi, tiện thể nhờ cô ấy xem qua 8 thi thể chết vì độc kia. cô ta đã nói lại chi tiết tên độc và độc tính của nó cho phụ nhà đại nhân. Bây giờ cô đã hiểu chưa? Cô không chỉ là bị khép tội mưu hại độc nhi với chứng cứ rõ ràng. Vụ án bắt cóc của 8 tên kia, cô là cũng không thể nào thoát tội. Đinh Nghiên Hương xanh mặt, không nói nên lời. Vân Thanh Hiển lạnh lùng nhìn Long Nhị, đừng nhìn hắn ta đã từng nghe tên Hàn Tiếu, cũng biết Hàn Tiếu đã đến kinh thành, vào Long Phủ, là Hàn Tiếu đã cứu Cửu Mục Nhi ra khỏi cơn nguy kịch. Hắn còn biết Hàn Tiếu có quen biết với công chúa Như Ý, hai người bọn họ đã gặp nhau. Nhưng mà hắn lại không biết rằng Hàn Tiếu đã đến phủ nhà với Khâu Nhược Minh để kiểm tra độc. Có thể nói rằng, hành động của Hàn Tiếu vừa đàng hoàng, hoành tráng, chỉ sợ người khác không biết, nhưng mà lại có một chút bí mật, không sót được một dấu vết nào. Vân Thanh Hiển lại nhìn Long Nhị chằm chằm, cái gã keo kiệt, tham tiền, gian thương lộ lộ như vậy, lại bắt đầu mưu tính từ bao giờ? Nhà đường bỗng nhiên yên lặng, lại không ai nói gì, mọi người đều đang đợi hai người đàn ông kia mở miệng. Vân Thanh Hiển lên tiếng trước, hắn ta nói, không liên quan đến cô ấy, là ta làm. Mọi người hiểu ý hắn, lại sửng sốt. Tướng công! Đinh Nghiên Hương cũng thốt. Vân Thanh Hiển không nhìn cô ta, hướng về phía Khang Vương và Khâu Nhược Minh nói. Phải, ta muốn giết chết Cương Mộc Nhi. Động cơ đơn giản, ai cũng biết ta có tình cảm với nàng, nhưng nàng lại gả cho Long Nhị. Lần đầu nàng cưới, ta thuê bọn sơn tặc bắt cóc nàng. Nhưng mà chuyện sau này đều là do ta muốn che giấu mà làm. Lần thứ hai nàng cưới, ta lại chờ đợi cơ hội nàng ngồi tù để hạ độc. Chỉ là lần này, ta không dùng được ai. Toàn quốc điều tra án, sơn tặc không dễ tìm. Ta nghe nói phu nhân có một người bạn tốt, cũng là bạn của Cương Mộc Nhi. Vì vậy, ta lợi dụng phu nhân, thông qua bọn họ để hạ độc Cương Mộc Nhi. Ta không tiện ra tay để uy hiếp cô ta làm thay. Có điều, Long Nhi lại muốn cướp ngục, vì vậy việc hạ độc lại không thành. Ta đành phải bắt cóc Cương Mộc Nhi, tự tay hạ độc nàng chết. Vì Long Nhi đã sắp xếp cướp ngục, ta cho rằng Cương Mộc Nhi mất tích thì mọi người sẽ nghi ngờ Long Nhi. Không ngờ kế hoạch lại thất bại. Đây toàn bộ là sự thật. Vân Thanh Hiền bình tĩnh nói xong, Đinh Nghiên Hương lại khóc òa lên. Hắn ta tự nhận tội, không tính đến những kẻ đã mất tích, còn có mạng của 8 tên cướp, hai cô gái quê chết oan, tổng cộng đã 10 mạng người. Hơn nữa tội cướp ngục, lại còn có ý định giết người, cộng lại tất cả thì không thể thoát được tội chết. Mọi người trầm mặc, đang nghĩ đến những điều phiền phức về sau. Ai ai cũng bất ngờ khi Vân Thanh Hiền nhận tội hết hộ phu nhân nhà mình. Lòng Nhị bỗng nhiên lại cười. Vân Thanh Hiền ơi, Vân Thanh Hiền, đây chính là hậu quả. Hắn vốn không tìm được nhược điểm của Vân Thanh Hiền, vậy nên hắn đành phải tự ra tay với người bên cạnh Vân Thanh Hiền, để Đình Thịnh đối phó với hắn ta, để phu nhân của hắn gây ra phiền toái. Nếu như Đình Thịnh thắng, Vân Thanh Hiền chết, còn không thì khi phu nhân của hắn gây họa, hắn cũng phải chết. Chính hắn sẽ để lộ ra kẽ hở, cuối cùng vẫn sẽ lại chết. Cây to dễ sâu, khó bị đẩy ngã, đào hết đất xung quanh ra thì cây nhất định sẽ tự đổ. Bây giờ không có vụ án của Sư Bá Âm, Vân Thanh Hiền cũng là không sống nổi. Nhưng Long Nhị đã nhận lời với Cư Mộc Nhi, nhất định là phải trả lại sự trong sạch của Sư Bá Âm trong toàn thiên hạ. Các vị đại nhân. Không đợi Long Nhị nói, Cư Mộc Nhi lên tiếng thay. Dần nữa, có một vụ án oan phải báo. Mí mắt của Vân Thanh Hiền giật giật, nhưng hắn chỉ nghiêm mặt, không nhìn Cư Mộc Nhi. Cư Mộc Nhi bắt đầu nói. Là chuyện cũ về một kẻ phụ tình, là một cuốn cầm phổ lưu lại đầy yêu hận. Quá nhiều người bị liên lụy trong vụ án oan sai này, gần trăm mạng nhà của Sử Trạch Xuân. Còn có một người nữa bị xử chém trước mặt của mọi người. Một người bị trượt chân ngã xuống sông mà chết. Còn một cô gái đã bị mù, lo sợ sống qua ngày, chẳng được yên thân. Còn một vị thầy thuốc là nhân chứng, nói là đi xa, không biết còn sống sót hay không. Sống không thấy người, chết không thấy xác, không thể nào truy cứu. Còn có một người phụ nữ mạo danh tánh của người khác, là đàn bà trốn thành lầu bịp bợp, cuối cùng thuê kẻ cướp đánh lén ban đêm, đổi lấy chính tính mạng của mình. Cư Mộc Nhi kể lại những chuyện đã từng xảy ra của 3 năm trước, mỗi một điểm đáng ngờ đều được sắp xếp rất trật tự, từ nghi ngờ đến chứng thực, cuối cùng chính tai mình nghe được Vân Thanh Hiền kể lại, mọi người nghe thấy mà há hốc mồm. Vân Thanh Hiền không nói lời nào, Khang Vương quát. Vân Thanh Hiền, lời nói của Cư Mộc Nhi có phải là sự thật không? Vân Thanh Hiền thản nhiên. Đã là nghi ngờ thì phải có bằng chứng rõ ràng mới xác định được, không thể nào chỉ qua nghi ngờ, lời kể vô căn cứ mà khép tội được. Hắn ta liếc nhìn Long Nhị, cũng là không thèm nói lại. Thực ra, dù Vân Thanh Hiền có nhận tội hay không thì cũng chẳng khác gì, nhưng mà hắn ta không muốn để cho Long Nhị đắc ý. Có bản lĩnh thì kiếm ra bằng chứng mà xét xử, hắn ta không ngại gây thêm phiền phức. Liễu Dù lại thì thầm với Cư Mộc Nhi. Cư Mộc Nhi gật đầu. Liễu Dù lấy ra một quyển sách trong ngực đưa cho Cư Mộc Nhi. Cư Mộc Nhi lại sầu lấy, trong lòng bùi ngùi vô ngần. nàng đã từng nghĩ rằng từ khi nàng còn sống, cầm phủ này chẳng thể nào truyền cho hậu thế được nữa. Các vị đại nhân, Cử Mộc Nhìn bước lên phía trước, Long Nhị lại đỡ lấy nàng. Cử Mộc Nhìn giơ cao quyển sách. Đây chính là cầm phủ do một người mù đã là dân nữ viết lại. Còn một bản khác nằm ở trên tay của cô nương Lâm Diệt Giao. Để tránh bị giết, cô ấy đã lánh sang Tây Mấn Quốc. Đợi cô ấy trở về, mọi người có thể đối chiếu nội dung của hai bản cầm phủ. Trên đó đều có bút tích của ta. Long Nhị cũng thốt. Có ba cụ già ở thôn Mai Lâm có thể làm chứng rằng trên vai của Lý Đồng Vượng có một bớt kỳ lân. Ở Huyền Sơn hiện nay vẫn còn có một thầy dạy cầm nhớ được từ khúc độc đáo đó. Lâm Diệt Giao đã dò hỏi và đến thăm hỏi. Thầy ấy vẫn là còn nhớ, lại còn chơi được một đoạn. Ông ấy là không nhớ người phụ nữ đầu tiên chơi từ khúc này, nhưng mà không bao giờ quên được từ khúc. Ông ấy còn nhớ rõ ràng rằng người phụ nữ đó có một cậu con trai, tên gọi là Thanh Hiền. Trước đây, ông ấy cho rằng người phụ nữ này không thể nào viết ra một từ khúc hay như vậy. Con trai của bà ấy đến làm loạn cầm quán của ông. Người phụ nữ ấy đã cuống quýt ngăn cản, vẫn gọi con trai một tiếng, Thanh Hiền. Vân Thanh Hiền nghe lời kể, trong đầu nhớ lại chuyện cũ. Mắt của anh ta nóng rực, lại nhắm mắt lại. Thanh Hiền, Thanh Hiền. Hắn ta nghe thấy tiếng của mẫu thân. Bà nói với hắn rằng phụ thân của hắn là một người rất tài giỏi. Bà bảo hắn ta đi tìm phụ thân, còn bảo hắn ta hãy nhắn với ông rằng sức khỏe của bà không còn tốt, không thể nào chờ đợi thêm được nữa. Bà không thể nào đợi ông quay về giống như lời hứa hẹn. Bà nói không giữ lời. Hắn ta đã từng quay về quê cũ, nhưng mà cảnh còn người mất. Những người trước đây hắn quen hoặc đã mất, hoặc đã rời mất quê đi. Lại còn vài người thì đã quên mất mẹ con hắn ta là ai rồi, quên người mẹ của hắn. Tự như là tên Lý Đồng Vượng lòng dạ ác độc, giống như là cái tên Sử Trạch Xuân dối trá. Bọn họ không ai nhớ mẫu thân, chỉ có anh ta nhớ. Chỉ là vĩnh viễn nhớ đến bà. Nước mắt cuối cùng cũng trực trào ra. Đinh Nghiên Hương nhìn thấy cũng khóc, nhào sang ôm Vân Thanh Hiền. Tướng công, tướng công. Vân Thanh Hiền lại ôm lấy cô ta, không nói nên lời. Để được nhận phụ thân, hắn ta đã phải nâng thân phận của mình. Vì vậy hắn ta đã lấy người phụ nữ này. Nhưng mà hắn ta cũng thề rằng mình sẽ chăm sóc cho cô ấy thật tốt, sẽ không khốn nạn như là cái tên Sử Trạch Xuân đó. Vì vậy, khi hắn gặp người mình yêu thương, hắn ta cũng là không vứt bỏ Đinh Nghiên Hương. Dù Đinh Nghiên Hương có gây chuyện như thế nào, hắn ta cũng quyết phải giải quyết hộ. Nhưng không ngờ, tới cùng, chỉ có nàng ấy bên cạnh hắn. Chuyện đã đến mức này thì không thể nào không điều tra tiếp. Long Nhị và Khang Vương cũng nói rằng người của bọn họ đang bảo vệ nhân chứng, đưa về kinh thành. Khi nhân chứng đến là có thể chứng minh được hết tất cả. Vốn là thiếu vật chứng, cứ cãi không nhận thì là cũng khó định tội. Nhưng hôm nay tội lỗi chồng chất, rất dễ định án. Mọi người đã không còn nghi ngờ gì, nhìn phản ứng của Vân Thanh Hiền cũng biết chuyện này có mấy phần là sự thật. Vì vậy, mọi người tản đi, vợ chồng Vân Thanh Hiền đã bị áp giải vào trong đại lao. Lúc gần đi, Cử Mộc Nhi nói với Đinh Nghiên Hương một câu. Vân phu nhân, cô oán hận ta, đương nhiên là bởi vì cô yêu Vân đại nhân. Nhưng mà ta muốn nói cho cô biết một việc. Nếu như không do cô, chuyện hôm nay sẽ không bao giờ xảy ra. Đinh Nghiên Hương thẫn thờ, nhìn Long Nhị cẩn thận đỡ Cử Mộc Nhi ra về. Đinh Nghiên San vào tủ thăm Đinh Nghiên Hương, nói là thăm, không bằng nói là đến xác nhận. Hôm nay, cô lại chẳng biết mình nên nghĩ gì về tỷ tỷ. Cô cảm thấy người tỷ tỷ 20 năm qua của mình đã chết rồi. Cô đến gặp Đinh Nghiên Hương, lại chẳng biết nên nói gì thêm. Hai tỷ muội cứ nhìn nhau mãi. Tỷ tỷ trước khi lật đổ nhà mẹ đẻ bây giờ đang mặc quần áo phạm nhân, lôi thôi và bẩn thỉu. Mà muội muội tùy ứng, ngường hạnh bây giờ lại trầm ổn, giống như ngọc như đá. Cuối cùng, Đinh Nghiên Hương cũng gật lời. Muội sẽ đi hỏi phụ thân. Sao? Đinh Nghiên Hương vẫn chưa hiểu. Muội sẽ hỏi ông, nếu như không phải ông làm, vậy thì là ai? Muội sẽ hỏi ông rằng, muội không tìm được, vậy chẳng lẽ ông cũng không điều tra được sao? Muội hỏi nếu như ông ta tra ra được, vậy thì vì sao lại cũng không trả thù cho muội? Đây là nói về vụ án bắt cóc ngày đó. Vấn đề Đinh Nghiên San hỏi cũng chính là điều Đinh Nghiên Hương đã dùng để mỉa mai muội muội và phụ thân của mình. Đinh Nghiên Hương nghe rõ, cô ta mím môi không nói lời nào. Đáp án như thế nào cô ta không quan tâm. Cô ta biết phụ thân của mình là loại người như thế nào. Cô ta vẫn hận ông. Đinh Nghiên San cũng mặc kệ, lại nói thẳng. Ông ta đã trả lời muội, tỷ tỷ của con làm. Đinh Nghiên San nói xong dừng lại. Đinh Nghiên Hương lại chấn động, từ từ quay đầu. Đinh Nghiên San lạnh lùng nói tiếp. Ông ấy điều tra được, nhưng vì ông ấy nói là tỷ, cho nên ông ấy không nói gì hết. Ông ấy nói rằng tỷ vẫn là con gái của ông. Ông đã từng để cho tỷ chịu thiệt, vì vậy ông coi như chuyện này chưa bao giờ từng xảy ra. ông lại chỉ trích Vân Thanh Hiền để cho hắn ta phải quản giáo tỷ cẩn thận. Đinh Nghiên Hương không biết mình nên có phản ứng gì, đầu óc cô ta trống rỗng. Cô ta nghĩ rằng cô ta đã hiểu, lại hình như chẳng hiểu gì. Cô ta ngẩn người, không để ý đến Đinh Nghiên San đi lúc nào. Cuối cùng, cô ta nhớ tới những lời này của Cư Mộc Nhi. Nếu như không do cô, chuyện ngày hôm nay sẽ không xảy ra. Đinh Nghiên Hương gào lên, cố sức lay song tù. Không phải là cô ta, không phải là do cô ta, không phải là do cô ta gây ra đâu. Không phải, không phải. Long Nhị có hỏi Cư Mộc Nhi vì sao lại nói như vậy với Đinh Nghiên Hương. Cư Mộc Nhi nói, rõ ràng là một kẻ lòng dạ độc ác, vậy mà lúc nào cũng tỏ ra mình là một người đáng thương và khổ sở. Ta rất không thích, không thể nào chúng khổ sở thì ta không thoải mái. Long Nhị gật đầu nhiệt tình. Nàng không cần thích chúng, nàng thích ta vậy là được. Nhưng mà hắn chưa thích được, bây giờ hắn là chưa cưới. Cư phụ gặp một vấn đề rất khó giải quyết, lẽ ra con gái của ông đã không còn là người Long gia nữa, ông nên đón nàng về nhà ở. Tuy nhiên, lần nào đến Long phủ cũng là không thèm giao người. Long Nhị ra canh phòng rất nghiêm ngặt, quyết không cho ông dẫn người đi. Điều này thì đúng là không hợp lễ nghi. Cư phụ vốn là không muốn làm to chuyện, nhưng mà thực sự thì chuyện hòa ly này là do hoàng thượng chỉ định. Tịch Bạc Ti là con dán bảng vàng, người ta hòa ly chỉ dán thông báo bình thường phổ thông, người ta đỗ khoa đạt cử mới được bảng vàng, vậy mà Cư Mộc Nhi nhà ông lại còn lên tên bảng vàng. Cư phụ cũng biết, lần này một lần trong đời được lên bảng vàng cũng là cơ hội hiếm có, nhưng mà quả thực việc này không ổn. Dù sao, nói chung là Cư Mộc Nhi. Và cư phụ đã được Long Nhị gia đảm bảo rằng hắn sẽ lại cưới Cư Mộc Nhi lần nữa. Trải qua rất nhiều khó khăn như vậy, ông đã không nên chia rẽ đôi uyên ương của bọn họ thêm. Cư Mộc Nhi cũng đưa đón rất nhiều phiền phức, nhưng mà chính là hoàng thượng đã nói hòa ly. Ông không nhận, liệu có bị tính là cái lệnh hoàng thượng không? Cái lời hoàng thượng đó, hậu quả có thể nghiêm trọng hơn không? Vì vậy, cư phụ rất là đau đầu. Ông lại không biết rằng, Long Nhị cũng là đau đầu không kém. Long Nhị đã đi gặp hoàng thượng. Đầu tiên, hắn kịch liệt lên án hành vi chia rẽ uyên ương, tình thúy cặp tình nhân xứng đôi nhất thiên hạ này. Sau đó lại đòi hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã bàn ra để cho bọn họ được phục hôn chứ. Hoàng thượng lại chẳng thèm trả lời, chỉ vùi đầu vào bàn cờ. Long Nhị nói đủ loại đạo lý, nào là xây 10 ngọn miếu cũng không nỡ phá vào một mối nhân duyên, vân vân. Nói đi nói lại, cuối cùng là hoàng thượng cũng phải ngước nhìn hắn. Cái thằng nhóc nhà ngươi, tính kế lại còn lôi chấm vào, một vụ án oan mà cũng không thể nào nói cho chấm à. Còn phải điều chỉnh triều đình, một trận long trời lở đất như vậy. Chấm lại để cho ngươi lợi dụng, bỏ qua cái tội lớn đó của ngươi đã là đại ân đại đức lắm rồi. Còn nữa, tình hình ngày đó ngươi cũng thấy đó. Vân Thanh Hiền đòi điều tra Long gia dù là ta cũng đã có lời, nhưng mà cũng tính là lúc đó có bằng chứng. Nếu như chấm không làm rõ ràng quan hệ giữa phu nhân và Long gia, sợ là bây giờ ngươi vẫn đang sứt đầu mẻ chán đó. Ngươi lại không tạ ơn ta thì thôi, lại còn lằng nhằng mà kêu ca. Kể ra bình thường, chấm cũng là quá hiền lành với ngươi rồi. Hoàng thượng muốn tạ ơn thì phải thưởng to đã chứ. Vậy chỉ hôn thì sao? Không được, vua không nói trời. Chấm cho các ngươi hòa ly, bây giờ là chỉ hôn. Chấm làm gì còn mặt mũi nữa. Ý của ta là ta không thể nào giúp ngươi được. Long Nhị mất vui. Hoàng thượng có cần phải phá nhân duyên của ta như vậy không? Sao? Chấm phá cái gì? Chấm chỉ nói là nàng phải ra khỏi Long gia, đâu có nói là nàng không được quay lại. Ngươi cứ tái giá thoải mái, chẳng phải là bản lĩnh của ngươi rất lớn hay sao? Chẳng phải là ngươi là một thảo dân nho nhỏ đã lo liệu hết quan lại xung quanh hoàng thượng rồi? Tái giá là được, chẳng lẽ nàng ấy lại không muốn à? Nếu như nàng ấy không chịu thì đó là do ngươi không có bản lĩnh. Không liên quan gì tới chấm. Lời nói của hoàng đế lại đậm mùi mỉa mai. Quả thực là ông ta rất giận Long Nhị, bài bố hết mọi chuyện, không để cho ông ấy diễn theo hắn. Ông lão cũng chẳng thèm nhịn Long Nhị thêm nữa, lại không để cho hắn làm quan, hắn lại làm hất đổ hết cơm canh của nhà người ta xuống. Hoàng thượng rất là tức, không thể nào bỏ qua cho được, vì vậy ông ta phải tranh thủ dạy dỗ Long Nhị, cho hắn tức chết. Nhìn cái vẻ mặt keo kiệt của hoàng thượng kia kìa, Long Nhị lại rồ lên, rất là khinh bỉ. Nhưng mà hắn đúng là đau đầu thật. Bởi vì Cư Mộc Nhi cũng giận hắn, hắn sắp xếp từ lâu rồi mà không thèm nói cho nàng biết. Hơn nữa, hắn còn đẩy nàng vào trong tù. Nói như nàng, người nhẫn tâm để cho người ta ngồi tù, lòng dạ người nào mà độc ác như vậy? Nàng nói nàng ngồi tù phải chịu khổ lắm, ngày ngày sợ hãi, ăn không ngon ngủ không yên. Nàng còn sợ hắn bị liên lụy, rồi này này nọ nọ. Nói chung trong lòng của nàng, tội của hắn càng ngày một dày thêm. Nàng vẫn lại ở trong Long Phủ, vẫn là chung giường chung phòng với hắn, vẫn là cho hắn gần gũi thân mật, nhưng mà không hề nhắc đến việc tái giá. Long Nhị đúng là muộn phiền quá đi, một ngày nào đó hắn chưa được tên của nàng vào trong hộ tịch của Long gia, thì một ngày đó hắn không có thoải mái và yên tâm. Đây là đấu tranh, Mộc Nhi nhà hắn hăng hái đấu với hắn, hắn là không tin hắn lại là không đấu lại nàng. Thôi được rồi, cứng không được, vậy thì mềm. Long Gia, Long Tam lại từ chối giúp hắn, Phượng Vũ lại căn bản không có nhờ được, Bảo Nhi lại chẳng biết giúp ra sao, Long Đại và An Nhược Thần thì chẳng có ở nhà. Dư Ma Ma và Thiết Tổng Quản đều nói là phu nhân phải chịu khổ lắm rồi, nàng muốn thế nào thì hắn phải theo nàng thế ấy đi. Theo nàng sao? Còn nàng thì không theo hắn à? Cứng không nổi, mềm không xong, hắn lại định dùng lợi ích để dụ dỗ cũng không được sao? Long Nhị lại vừa bực bội, vừa bước vào trong Lãng Âm Các. Ê, Trường Quý, cái cây cầm chết tiệt... À không, cây cầm độc nhất vô nhị kia bán thế nào? Sư Bá Âm đã từng nói chỉ chơi cầm cho người tri âm nghe. Trường Quý Lãng Âm Các là cũng từng nói cầm tốt chỉ bán cho người tri âm. Người tri âm là thế nào? Long Nhị không hiểu cầm, nhưng hắn hiểu chuyện. Từ cái ngày cưới người con gái mù đó bước chân vào cửa hàng trà của hắn, nói ra yêu cầu vô lễ với hắn, còn hắt nước trà vào hắn, hắn và nàng đã bắt đầu bén duyên. Bàn tay gầy đàn bản tính là cũng sẽ nắm chặt bàn tay gầy cầm. 18 tháng giêng là một ngày lành, nhưng Long Nhị Gia lại không muốn thành hôn ngày đó. Hắn chọn ngày 16, chỉ vì hôm đó sớm hơn 18 hai ngày mà hắn sung sướng hồi lâu. Cửu Mộc Nhi gả cho Long Nhị lần ba, lại làm Long Nhị phu nhân lần nữa. Nàng mù lên xe hoa đến ba lần, nhưng chỉ lấy một người. Câu chuyện đồn đại ngoài phố kia, từ nay về sau, sẽ trở thành một giai thoại. Hoàn Chính Văn. Hết tập 25. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những tập cuối cùng của chuyện ba lần cả. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại.